High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 667, khuất phục tỉ muội. Tại Hảo Hảo cảm ơn lấy lòng lộn một cái chính mình chủ nhân sau, Aperfis liền dẫn lấy tay mình dưới mấy chục danh nữ ma thuật sư tiến về trước Ma Vương lĩnh thủ đô. Lucifer chuẩn bị thêm cứ mặc cho Ma Vương Leviathan liên quan công việc. Đang tái sinh đại ma vương nhóm cứ mặc cho trước. Tiếp theo toàn bộ minh giới tương nghênh tới 10 năm do Ayuka, Beelzebub, Hoa Ngươi Sọ Ấm, Asmodeus, Seraphô, Sichai cùng với Aperfis, Leviathan tứ đại ma vương sở thống nhất quản lý thời đại. Tụ tập lấy một đám cũ ma vương thế lực tàn loại. Aperfis cái này dã tâm bừng bừng nữ nhân chắc chắn cho minh giới mang đến một trận gió mưa hỗn loạn. Rất nhiều dân chúng cùng cao tầng nhóm cũng vì vậy mà lo lắng bất an. Thậm chí dư luận trong tiếng không thiếu có thật nhiều người tại chỉ trích Ayuka cùng Hoa Ngươi Sọ Ấm bọn họ làm một cái sai lầm quyết định. Bất quá dư luận cuối cùng chỉ là dư luận. Trừ kêu kêu nhốn nháo bên ngoài đã quyết định sự tình bọn họ cái gì cũng không cách nào thay đổi. Kỳ thực một điểm này Tenla chính là một chút cũng không lo lắng. Giống như thế giới cần quang minh cũng giống vậy cần hắc ám. Ôn hòa nhân hậu ma vương có thể tại quang minh dưới chỉ dẫn minh giới tiến lên. Mà lãnh khốc tàn nhẫn ma vương chính là có thể ở trong bóng tối trấn nhiếp những kia không có hảo ý. Tiêu tiểu. Aperfis mặc dù là một ích kỷ, máu lạnh thêm dã tâm bừng bừng nữ nhân, nhưng chỉ cần sử dụng tốt nàng cũng là có thể phát huy ra người khác sở không nắm giữ giá trị. Mà một chút cũng vừa vặn là không nhất cần lo lắng địa phương. Bởi vì nàng có lấy một cái vĩ đại chủ nhân, cho nên nàng nhất định sẽ bị hảo hảo sử dụng. Tại Grammary ra đợi mấy ngày, bảo đảm nơi này sẽ không phát sinh nữa bất kỳ ngoài ý muốn sau. Tenla lại nhượng Graphia lưu lại trợ giúp Rias cùng Venelana tiếp tục cả ngừng Grammary ra một ít chuyện. Hắn chính là mang theo Flavia cùng mình thân thích Yubeluna chúng nữ tiến về trước Sichai ra. Mình và Seraphô những kia sự tình Sichai công tước cùng Sichai phu nhân hơn phân nửa cũng đã biết rõ. Chính mình ăn đi bọn họ tiểu nữ mà cũng không tính. Vậy mà còn dám gieo họa bọn họ đại nữ nhi. Thật là gan chó bao thiên. Tenla đều đã làm tốt phải bị chính mình hai vị cha vợ mẹ vợ hung hăng sửa chữa lộn một cái chuẩn tương đương. Bị, bất quá khiến người ngoài ý là, đương Tenla đi tới Sichai ra lúc, chính là nhận được vô cùng long trọng thêm thịnh tình vui mừng nghênh. Mặc dù ngay từ đầu có chút ngạc nhiên, bất quá rất nhanh Tenla cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mặc dù cô lập kết giới lĩnh vực sự tình các đại thế lực cũng không có hướng dân thường nhóm công bố, nhưng là đối với một ít cao tầng mà nói lại đã không phải là bí mật gì. Lại thêm trên Sona cùng Seraphô quan hệ, Sichai ra dĩ nhiên là đối. Đúng, cô lập kết giới trong lĩnh vực sở xảy ra sự tình rõ ràng. Như hôm nay rơi nhưng là cứu vớt thế giới anh hùng. Càng là nắm giữ lấy trên đời vô địch lực lượng. Thậm chí hắn câu nói đầu tiên có thể ảnh hưởng đến cả thế giới bố cục. Đối với cái này dạng một cái đã đứng ở thế giới điểm người mà nói. Cho dù là làm vì hắn cha vợ mẹ vợ nghĩ sửa chữa hắn cũng phải ước lượng xuống. Tại biết rõ Seraphô cùng Tenla sự tình sau Sichai công tước cùng Sichai phu nhân ngay từ đầu cũng xác thực có chút tức giận. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Dùng Tenla thân phận hôm nay. Vị trí cùng với thực lực, nhà mình hai cái nữ nhi đều đi theo hắn tựa hồ cũng không mất mát gì. Thậm chí sẽ còn cho bọn hắn Sichai ra mang đến chỗ tốt to lớn. Quyển này nhất định một cái cường giả vi tôn thế giới. Dĩ nhiên Red Dragon Emperor tiểu tử kia có bản lãnh kia. Nhà mình hai cái nữ nhi đều giao cho hắn tựa hồ cũng không có cái gì. Kết quả là... Tỉnh táo lại Sichai công tước cùng Sichai phu nhân đối. Đúng, Tenla khí đã tiêu tan hơn nửa. Mà ở Sona cùng Seraphô tham gia thủ lĩnh hội nghị trở lại từ các nàng nơi đó biết được Tenla đem Sichai ra đẩy trên ma vương thị ra sau. Sichai công tước cùng Sichai phu nhân đối. Đúng, Tenla cuối cùng một tia oán niệm cũng biến mất, thậm chí còn vô cùng may mắn. Cái này con rể, được a, cứ việc lúc trước Serapho cũng là ma vương, nhưng là lại là lấy Leviathan danh tiếng. Trong gia tộc ra một vị ma vương cùng gia tộc trở thành ma vương thị ra nhưng là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Có thể nói, vẻn vẹn một cái danh xưng thay đổi, là si trai ra mang đến lợi ích cùng chỗ tốt chính là vô cùng vô tận. Có một cái chớp mắt như vậy giữa si trai công tước cùng si trai phu nhân thậm chí đều muốn có lẽ bọn họ còn hẳn là sinh mấy nữ nhân mà. Nhạc phụ mình mẹ vợ không có sửa chữa chính mình. Ngược lại chính mình còn nhận được long trọng thịnh tình hoan nghênh. Tenla bên này tự nhiên cũng âm thầm thở phào. Người vui vẻ, ta vui vẻ, tất cả mọi người vui vẻ. Nếu là nhạc phụ mình mẹ vợ thật đại phát lôi đình phải sửa chữa hắn nói. Tenla mặc dù không sợ nhưng là sẽ có nhiều chút nhức đầu. Mà như bây giờ kết quả dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Si trai công tước cùng si trai phu nhân thịnh tình mà tiếp đãi Tenla. Đối, đúng, Tenla tán thưởng cực kỳ. Mà Tenla cũng giống nhau cái hướng mà khiêm tốn lễ độ. Không chút nào bởi vì chính mình bây giờ thực lực vị trí ngay tại nhạc phụ mình mẹ vợ trước mặt. Kiêu căng ngang ngược, hơn nữa liên tục bảo đảm mình nhất định sẽ nhượng Sona cùng Serapho hạnh phúc. Mà si trai công tước cùng si trai phu nhân đối. Đúng, Tenla cũng càng thưởng thức hài lòng. Nhìn xem Tenla cùng các nàng phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân kia vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Sona cùng Serapho tỉ muội hai chính là vừa xấu hổ vừa giận. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, các ngươi khỏe ngạt cũng cho người này một chút nhan sắc nhìn một chút. Không nên nhượng hắn đắc ý vong hình a. Bất kể si trai ra hai vị công chúa điện hạ tại trong tâm thế nào buồn bực tức giận. Tóm lại cha vợ đại nhân cùng mẹ vợ đại nhân bên này Tenla xem như thoải mái giải quyết. Như vậy tiếp theo nhất định hai vị công chúa điện hạ bên này. Mặc dù Tenla đã đáp ứng Sona sẽ cho các nàng tỉ muội hai một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng đều đã như vậy. Trừ tỉ muội hai cùng nhau gả cho hắn bên ngoài hắn làm sao còn giao phó. Ngay từ đầu Tenla còn muốn lấy hảo hảo hống hống các nàng. Nhưng là tỉ muội hai nhất định không nghe không nghe. Serapho coi như, vị này ma vương đại nhân vốn là một tùy hứng chủ. Ngược lại Sona biểu hiện nhượng Tenla vô cùng ngạc nhiên. Luôn luôn đoan trang chững chạc thức đại thể Sona lần này vậy mà cũng cùng tỉ tỉ mình một dạng. Nhượng Tenla đều có chút hoài nghi Sona có phải hay không những này thiên với Serapho dính chung. Một chỗ đem Serapho những kia tùy hứng đều học qua đi. Chỉ cảm giác nhức đầu vô cùng. Sau đó Tenla cũng giận. Không nghe là a, không nghe ta thì làm. Kết quả là, tại tỉ muội hai kia xấu hổ tiếng kinh hô dưới. Tenla xé nát các nàng quần áo. Đưa các nàng cùng một chỗ ném tới giường nhỏ trên. Tốt lộn một cái phóng túng sa đọa. Ngay từ đầu tỉ muội hai còn liều chết phản kháng. Mà ở Tenla kia mưa giông gió giật giống như thế công dưới. Tỉ muội hai rất nhanh lại quân lính tan rã, thua thất bại thảm hại. Mình cũng đã không nhớ trải qua bao nhiêu lần mà ngục thiên đường. Tỉ muội hai cuối cùng đều chỉ có thể dưng dưng khuất phục. Sona, Serapho, sau đó chúng ta vĩnh viễn chung một chỗ. Mọi người cùng nhau vui vẻ hạnh phúc đi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn xem cuối cùng khuất phục tỉ muội hai. Tenla cọ lấy các nàng gương mặt nhếch nói thẳng cười. Mà thôi trải qua mệt là Sona cùng Serapho chính là nói liên tục khí lực cũng không có. Chỉ có thể ai oán mà nhìn xem người nào đó. Sau đó tỉ muội hai cùng một chỗ lâm vào bất tỉnh. PS, hôm nay tiếp tục 6 càng. Tới trước canh thứ nhất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.